Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1061, chương 1061, gọi tiếng lão công tới nghe một chút. Theo Hàn Phỉ trong miệng lóe ra một cái, lăn, chữ. Tại Nhan Tiểu Hào trong lòng, vang vọng thật lâu, càng là làm cho Nhan Tiểu Hào thẹn quá hóa giận, thẳng đến đi đến tầng hầm về sau. Mới hung hăng phun ra một cục đờm đặc, nếu không phải Ôn Hồng một lại nhấn mạnh, không cho phép hắn đụng vào Hàn Phỉ một cọng tóc gáy. Hắn đã sớm đối Hàn Phỉ làm ra thực chất tính động tác. Lúc này Nhan Tiểu Hào càng là đối với Ôn Hồng ghi hận trong lòng. Mà Hàn Phỉ đối Diệp Thiên khăng khăng một mực thái độ, cũng càng làm cho hắn đối Hàn Phỉ, nhất định phải được, mẹ hắn. Từng cái toàn đều đáng chết, các ngươi đều cho lão tử chờ lấy, lão tử muốn đem các ngươi cả đám đều cho thu thập. Lần này Nhan Tiểu Hào tới gặp Hàn Phỉ, cũng là lén lút tới, hắn coi là Ôn Hồng cũng không biết, nhưng trên thực tế, cái này thời điểm Ôn Hồng, chính phong tình vạn trùng đứng tại nhà lầu sân thượng ở mép. Khóe miệng mang theo một vệt giống như cười mà không phải cười âm tà biểu lộ. Ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt khóa chặt tại Nhan Tiểu Hào trên thân. Đây là Hắc Hổ Bang tổng bộ, càng là nàng đại bản doanh. Từ khi Nhan Tiểu Hào đêm qua theo nàng đi vào Hắc Hổ Bang về sau, Nhan Tiểu Hào nhất cử nhất động đều tại nàng giám sát phía dưới. Cho dù là vừa mới Nhan Tiểu Hào lặng lẽ tiến xuống dưới đất thất, đi thăm viếng Hàn Phỉ sự tình, cũng không thể trốn qua nàng tầm mắt. Nàng đương nhiên không có khả năng vô duyên vô cớ đem Nhan Tiểu Hào mang về Hắc Hổ Bang tổng bộ, càng không khả năng không có chút nào mục đích tính giới thiệu Hàn Phỉ cho Nhan Tiểu Hào nhận biết. Hết thảy đều tại nàng trong kế hoạch, làm từng bước tiến hành. Diệp Thiên, ngươi chờ lão nương, ngươi là lão nương tiểu lang cầu, bất luận ngươi lại thế nào quật cường, ngươi cuối cùng chạy không khỏi lão nương lòng bàn tay, đã lão nương không thể được đến ngươi, như vậy nàng nữ nhân, cũng mơ tưởng được ngươi, hoặc là làm lão nương tiểu lang cầu, hoặc là liền để lão nương hủy đi ngươi, mà lại là, thân thủ hủy đi. Ôn Hồng thành thục gợi cảm kiều diễm trên dung nhan, theo lời nói này từng câu nói ra, nhất thời hiện ra một vệt không che giấu được phẫn nộ cùng oán hận. Hai tay mười ngón, chậm rãi thu nạp, bạo phát ra trận trận thanh thúy điếc tai, kèn kẹt. Tiếng vang, trong mắt càng là lửa giận ngập trời, hận không thể đem thế gian vạn vật, đốt cháy thành cho bụi, hơi chút trầm mặc về sau. Lại nghiến răng nghiến lợi tiếp tục mở miệng nói, các ngươi những người này, ha ha, cuối cùng chỉ là lão nương trên tay một quân cờ, dù là lão nương tiểu lang cầu ở bên trong, một ngày nào đó, cũng phải quy quy củ quỳ, liếm lão nương, ban đầu là ngươi cự tuyệt lão nương ái mộ, lão nương muốn đem bên cạnh ngươi hồng nhan chi kỷ, từng cái thân thủ biến thành người quái dị. Sau đó lại để ngươi quỳ gối lão nương dưới chân, thần phục tại lão nương dưới thân, cam tâm tình nguyện làm lão nương tiểu lang cầu. Ha ha ha, nói đến câu nói sau cùng lúc, Ôn Hồng phát ra trận trận điên cuồng đắc ý tiếng cười to. Cái này thời điểm Nhan Tiểu Hào, thân hình lóe lên, biến mất tại Ôn Hồng trong tầm mắt, mà Ôn Hồng cũng lười truy tung Nhan Tiểu Hào hạ lạc. Bởi vì nàng tin tưởng, lấy Nhan Tiểu Hào đối Diệp Thiên cừu oán, hơn nữa đối với Hàn Phỉ ái mộ, tuyệt đối sẽ lần nữa quay về Hắc Hổ Bang tổng bộ. Mèo con, nghĩ được như vậy, Ôn Hồng cũng không quay đầu lại hướng về phía đứng tại 10 mét bên ngoài Phách Thiên Hồ. Không lạnh không nhạt khẽ gọi một tiếng, cho lão nương cho lên tới. Từ lần trước bị Ôn Hồng lấy cường đại thần bí vũ lực chinh phục về sau, nguyên bản bá khí trùng thiên, không ai bì nổi Phách Thiên Hồ. Ở trong mắt Ôn Hồng, cũng thành dịu dàng ngoan ngoãn con mèo nhỏ, Ôn Hồng đối phách Thiên Hổ càng là, bất luận ở trước mặt, vẫn là sau lưng, đều là đem phách Thiên Hổ xưng là mèo con, mà phách Thiên Hổ cũng quy quy củ củ nghe theo Ôn Hồng triệu hoán. Từ trước tới giờ không dám biểu lộ ra nửa điểm lời oán giận cùng bất đắc dĩ. Lúc này phách Thiên Hổ, nghe được Ôn Hồng gọi tiếng, cũng là hoàn toàn như trước đây ba chân bốn cẳng, bước nhanh đi vào Ôn Hồng trước mặt, khom lấy thân thể, giống một cái nghe lời cẩu nô tài giống như, kinh sợ nhỏ giọng đáp lại nói, tiểu nhân không biết bang chủ có gì phân phó. Tăng Cường đối Hàn Phỉ chỗ nhà tù giám thị, nhưng lại không thể biểu hiện được quá rõ ràng, giống như lòng không phải lòng, giống như nghiêm phi nghiêm. Ôn Hồng thần thần bí bí nói khẽ, phách Thiên Hổ có thể trở thành thế giới dưới lòng đất nhất phương kiêu hùng. Tự nhiên không thể nào là không có não tử ngu xuẩn. Nghe xong Ôn Hồng lời này, nhất thời thì minh bạch Ôn Hồng ý tứ. Tranh thủ thời gian liên tục gật đầu xưng phải, sau đó lĩnh mệnh mà đi. Chẳng biết lúc nào, Ôn Hồng nở nang sung mãn trong môi đỏ, ngậm một cái nữ sĩ thuốc lá. Khói xanh lượn lờ theo nàng trong miệng mũi bay ra, đem nàng quốc sắc thơm ngát mặt ngọc, phủ lên đến kỳ quái. Thần bí vũ mị, đều chờ đợi a, các người tất cả đều là lão nương dưới váy chi thần. Tiểu lang cầu, lão nương lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Tam nhãn lang quân hôm trước không giết chết ngươi. Lần này, cơ hội khó được, chỉ mong ngươi muốn chân quý a. Ôn Hồng vẫn như cũ đầy mắt lửa giận ánh mắt, nhìn qua Hàn Phỉ nhà tù chỗ phương hướng. Mười phần tự tin lầm bầm, vừa nghĩ tới Diệp Thiên Na anh võ cái thế bất phàm dáng người. Tà mị không bị trói buộc ý cười. Cùng uy vũ bất khuất bá khí, Ôn Hồng trắng như tuyết trơn nhẵn trên gương mặt xinh đẹp. Vậy mà giữa bất chi bất giác, hiện ra một vệt đắm say tâm thần người ta đỏ ửng. Mấy phút đồng hồ sau, theo bao mông lây dây đeo áo dưới, lộ trong không khí một đôi chân dài, chăm chú khép lại đủ cùng một chỗ, nhẹ nhàng ma sát, đôi tay nhỏ. Chẳng biết lúc nào cũng để ở trước ngực, ngăn cách mỏng như cánh ve lây dây đeo, tại nơi nào đó ầm ầm sóng dậy phong cảnh phía trên. Lúc nhẹ lúc nặng hoạt động, còn kèm theo trong miệng mũi phát ra trận trận lặn ngâm khẽ hát âm thanh. Không có chút nào che giấu bại lộ trong không khí, thật xa nhìn lại, Ôn Hồng uyển chuyển nở nang gợi cảm thân thể, đón mới lên mặt trời mới mọc. Vô cùng có vận luật giấy rùa. Đang lúc Diệp Thiên cảm thấy có một tia không hiểu cảm giác sợ hãi theo trong lòng dâng lên lúc, Vương Uyên đã dẫn đội trở lại hiện trường. Vừa thấy được Vương Uyên bọn người đến, Diệp Thiên ngược lại là lộ ra vô cùng bình tĩnh đứng tại chỗ. Mà Thượng Quan Tường Vi cái này thời điểm sắc mặt thì biến đến càng thêm khó coi. Theo từ Hạo Đông chỗ đó, căn bản không có được đến liên quan tới Diệp Thiên nửa điểm tin tức. Từ Hạo Đông không ngừng biểu thị chính mình căn bản không biết trước mắt Diệp tiên sinh là ai. Thượng Quan Tường Vi hỏi tới sau cùng lúc, Từ Hạo Đông mới ấp úng nói, hắn chỉ biết là đối phương họ Diệp, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Cái này khiến Thượng Quan Tường Vi tức giận đến thật nghĩ rất quất Từ Hạo Đông to mồm. Nhưng đến giờ phút này lại cứng rắn sinh nhịn xuống đáy lòng nộ khí cùng xúc động. Chỗ lấy lúc này vừa thấy được Vương Uyên, đương nhiên sẽ không lại có cái gì tốt sắc mặt. Chuyện gì xảy ra? Cứ việc theo Vương Uyên bọn người mặt mũi tràn đầy nghi hoặc chấn kinh trên nét mặt. Thượng Quan Tường Vi đã mơ hồ đoán được Vương Uyên tiến về Đông Hải Đường công trường, truy tra xe tải vận tải tài xế đồng bọn sự tình. Đã bị Diệp Thiên sự tình dự liệu trước, nhưng nàng vẫn là không nhịn được chính miệng hỏi ra. Vương Uyên dẫn người dựa theo Diệp Thiên cung cấp manh mối, hỏa tốc chạy tới Đông Hải Đường kiến trúc công trường. Thông qua điều tra về sau, ra kết luận, cùng Diệp Thiên nói cơ hồ là không có sai biệt. theo người chứng kiến xưng, xe tải vận tải cũng là từ nơi này công rời đi. Mà lại tài xế Lý Khuê, tại ra xe trước, từng cùng hắn anh họ Lý Chiêu Lỗi từng có tiếp xúc. Hai người lúc đó còn tránh đi mọi người, cố ý chạy đến nơi xa trong góc, kề vai sát cánh, nhỏ giọng nói cái gì đó bí ẩn sự tình, không muốn để người ta biết. Lại về sau, Lý Chiêu Lỗi nghênh ngang rời đi, tràn đầy phấn khởi, thậm chí hoan hỉ đến khẽ hát nhi Lý Khuê, cũng lái xe, rời đi kiến trúc công trường. Nếu như không phải Vương Uyên bọn người xuất hiện, trên công trường người, ai cũng không biết tốt Lý Khuê đã phát sinh tai nạn xe cổ. Tại chỗ chết yểu đầu đường, làm Vương Uyên đem điều tra sau ra kết luận, hướng Thượng quan Tường Vi nói chi tiết ra lúc. Không chỉ có là Thượng quan Tường Vi chấn kinh, thì liền Diệp Thiên bên người Cố Yên Nhiên, cũng lại một lần nữa dùng sùng bái kính ngưỡng ánh mắt. Ngước nhìn Diệp Thiên, hận không thể thời thời khắc khắc chuẩn bị đối Diệp Thiên quỳ bái. Kêu chinh phục, đến mức từ Hạo Đông, Vương Uyên, cùng tham dự điều tra tất cả cảnh viên, thì càng là coi Diệp Thiên là thành không gì làm không được thần. Đây là không cần đoán cũng biết thần kỳ năng lực a. Bạch Tuộc Pôn đều không bản lãnh này, chỉ có thần mới có thể có thần diệu như thế thủ đoạn. Thậm chí còn có cảnh viên ý nghĩ hão huyền nghĩ đến, giống Diệp Thiên dạng này kỳ nhân dị sự, nếu là có thể cảnh sát, tuyệt đối là giới cảnh sát trong tinh anh, có thể không cần đoán cũng biết. Trong lúc vô hình cũng có thể vì cảnh sát giảm bớt vô số gánh vác. Mỹ nữ hoa khôi cảnh sát lão bà, tranh thủ thời gian gọi ta một tiếng lão công a. Có chơi có chịu, người cùng ta đổ ước, người thua, loại này không ảnh hưởng toàn cục đổ ước. Diệp Thiên cũng không để ý tiếp tục cùng Thượng quan Tường Vi dây dưa. Người là cao cao tại Thượng cục trường, ta chỉ là cái thăng đấu tiểu dân. Ngươi nếu là không đổi bày ra chính mình hứa hẹn, chỉ sợ sẽ làm cho người chê cười. Thượng quan Tường Vi cắn cắn hàm răng, hận không thể đem Diệp Thiên chém thành muôn mảnh. Nếu như không phải ngay trước đông đảo thuộc hạ mặt, nàng thật có khả năng lại một lần nữa hướng Diệp Thiên phát động thế công. Đúng vậy nha, tiểu cảnh hoa, lời mẹ không tin, không biết có thể, ngươi tuy nhiên chức vụ không cao, nhưng dầu gì cũng đại biểu cho quan phương hình tượng, rõ ràng là đứng tại Diệp Thiên bên này. Trong trận doanh Cố Yên Nhiên, lần nữa kích thích Thượng quan Tường Vi tâm cảnh, ý vị sâu xa giọng dịu dàng nhắc nhở nói, đệ đệ ta thắng, làm thất bại một phương ngươi, phải gọi đệ đệ ta một tiếng lão công. Tuy nhiên đệ đệ ta rất ăn thiệt thòi, nhưng đã lập xuống quy củ, cũng không thể lật lọng. Ngươi nói đúng không? Làm người đứng xem đông đảo cảnh viên, giờ khắc này tất cả đều âm thầm nhịn không được đối Cố Yên Nhiên quăng tới khinh bỉ ánh mắt. Cái này mẹ nó có thể đem chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Nói đến như thế tươi mát thoát tục người, ở trên đời này chỉ sợ cũng không thấy nhiều. Nam thanh niên vô sỉ không biết xấu hổ, gợi cảm phụ nhân càng là không biết xấu hổ. Rất vô sỉ, ai nấy đều thấy được đối với thanh niên nam nữ cũng không liên hệ máu mủ. Cũng căn bản không phải cái gì tỷ đệ. Cái nào có tỷ tỷ đem sung mãn trước ngực to lớn chi vật kề sát tại đệ đệ mình trên thân. Hai người bọn họ tỷ đệ quan hệ đến loạn tới trình độ nào a? Đây rõ ràng thì là một đôi không biết xấu hổ cẩu nam nữ. Nhưng phàm là có ánh mắt kinh nghiệm nhi cảnh viên, đã ở thời điểm này, không nói một tiếng tự phát hướng các nơi đi đến, không muốn lưu lại nơi này, để tránh thần tiên đánh nhau. Phàm nhân gặp nạn, có thể tận mắt chứng kiến quẫn bách mỹ nữ cục trường. Đối một cái vô sỉ thanh niên miệng nói, lão công. Loại sự tình này, cố nhiên rất khó có thể câu lên bọn họ hứng thú. Nhưng dù sao còn muốn lưu ở sở cảnh sát công tác. Bọn họ muốn là mắt thấy mỹ nữ cục trưởng quẫn cảnh. bát cơm khẳng định thì không gánh nổi. Tại hứng thú cùng bát cơm, trong hai cái ở giữa, bọn họ tuyển cái sau, thì liền Vương Uyên cũng căn cứ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện nguyên tắc. Rất có việc hướng một bên đi đến, cảnh sát bên này, cũng chỉ có Từ Hạo Đông còn trấn định tự nhiên đứng sau lưng Diệp Thiên. Hoàn toàn không nhìn thượng quan Tường Vi có thể giết chết người ánh mắt. Gọi tiếng lão công tới nghe một chút, không gọi lời nói, thì đánh ngươi cái mông. Diệp Thiên híp híp mắt, không kiêng nể gì cả ánh mắt, rơi tại thượng quan Tường Vi trước ngực nổi sóng chập trùng sung mãn chi vật phía trên. Còn vô cùng lưu manh, cô, một tiếng, nuốt nuốt từng ngụm nước, tranh thủ thời gian, đừng chậm trễ thời gian của ta a. Chung quanh cảnh viên rời đi, Diệp Thiên cũng lười nhác để ý, đối một người đàn ông xa lạ, xưng hô lão công, đây là thượng quan Tường Vi theo không nghĩ tới, vậy mà lại phát sinh trên người mình sự tình, đừng nói là gọi lão công. Nàng đến bây giờ liền bạn trai đều không có một cái nào. Tay đều không bị nam nhân dắt qua. Để cho nàng đối Diệp Thiên miệng nói lão công. Đây quả thực để cho nàng xấu hổ đến không còn mặt mũi. Xấu hổ đến muốn chết. Trên dung nhan tuyệt thế hồng hà. Càng say lòng người. Đối mặt Diệp Thiên hùng hổ dọa người giọng điệu. Trầm mặc vài giây đồng hồ sau thượng quan Tường Vi. Rốt cục ngẩng đầu ưỡn ngực, lấy hết dũng khí, nhỏ giọng nói, có thể hay không đổi cái phương thức, gọi chủ nhân cũng là có thể, chủ nhân cùng lão công, đảm nhiệm chọn một, ta cũng không làm khó ngươi, trừ cái đó ra, đều không thể. Diệp Thiên lắc đầu liên tục, trong lòng âm thầm đắc ý, vừa nghĩ tới 10 phút đồng hồ trước, vừa đi ra cửa thang máy lúc, liền bị thượng quan Tường Vi dùng thương chỉ cái đầu xấu hổ tình cảnh. Lúc này nhìn lấy thượng quan Tường Vi ăn quả đắng bối rối, Diệp Thiên chỉ có thể cố nín cười điểm, không để cho mình cười to lên. Thượng quan Tường Vi lông mi dài khẽ nhíu lại, có chơi có chịu dụng khí, nàng đương nhiên là có, chỉ là để cho nàng thực hiện đối Diệp Thiên hứa hẹn. Đối với nàng loại này tại tình yêu nam nữ phía trên, trống rỗng tiểu trong suốt tới nói, thật sự là rất khó khăn. Ta để ngươi đem nữ thi giữ ở bên người một ngày. Sáng mai, ta phái người theo bên cạnh ngươi, đem nữ thi mang đi. Nghĩ đến Diệp Thiên đối trong ngực cỗ này khô cạn nữ thi, không rời không bỏ thái độ, thượng quan Tường Vi khàn giọng xách ra bản thân đề nghị. Diệp Thiên lúc này lắc đầu biểu thị phản đối. Không được, cái kia, cái này, dù là từ trước đến nay rất có mưu kế thượng quan Tường Vi, giờ khắc này cũng cảm thấy chân tay luống cuống, co quắp bất an sững sờ tại nguyên chỗ. Lần nữa mặt đỏ tới mang tay nhỏ giọng nói, ta còn chưa có bạn trai, ta nếu là hiện tại đối ngươi có danh xưng như thế này lời nói, về sau ta làm như thế nào đối mặt bạn trai ta, hoặc là trượng phu, đây nhất định là không được. Thượng quan Tường Vi không có chút nào lực lượng nói chuyện. Nàng hiện tại nhát gan thần sắc, so giống như là phạm sai lầm tiểu hài tử, còn làm cho người cảm thấy buồn cười. Đặc biệt là thân phận nàng chức vụ, cùng này ấy lúc thần thái so sánh, càng là hình thành mãnh liệt tương phản. Diệp Thiên rốt cục nhịn không được cười to lên. Ngươi không có bạn trai. Ta cũng đúng lúc không có bạn gái. Ta thì ăn thiệt thòi một chút. Miễn cưỡng tiếp nhận ngươi làm bạn gái của ta đi. Ngày, về sau, nếu là ngươi biểu hiện tốt, nói không chừng ta sẽ còn đem ngươi thăng cấp thành ta nữ nhân. Đến thời điểm ngươi liền có thể danh chính ngôn thuận xưng ta là lão công. Bây giờ gọi ta một tiếng lão công, cũng là vì có thể để ngươi ngày sau mau chóng tiến vào nhân vật, miễn cho đến thời điểm ngươi ta đều cảm thấy xấu hổ. Có thể đem lãnh ngạo quật cường thượng quan Tường Vi trêu đùa đến hai mắt đỏ bừng, lã chã trực khóc. Diệp Thiên đột nhiên có loại tiểu tiểu thành tựu cảm giác. mà đang lúc Diệp Thiên coi là chính mình đã chết chết ăn chắc Thượng quan Tường Vi lúc. Thượng quan Tường Vi đột nhiên thu hồi yếu đuối nhát gan biểu lộ. Lần nữa thể hiện ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.